Thiên hạ vô song, chương 394. Điên cuồng thu thập, gocchuyenaudio.com. Chỉ ít trên phương diện ăn uống, hắn khiến đám nô lệ hoàn toàn thỏa mãn. Thậm chí cứ cách mấy ngày, bọn họ đều sẽ có thịt ăn. Thêm vào các đội trưởng do những đầy tớ kia cùng đề cử ra đôn đốc bọn họ làm với khí thế ngất trời. Bản vẽ đã sớm được chuẩn bị xong, thậm chí trước lúc Howard đại sư rời đi đã được quy hoạch rõ ràng, nếu như muốn xây dựng Nhà Trắng nên tiến hành như thế nào. Hiện tại Mạnh Hàn có đủ nhân thủ, số lượng các nô lệ và thợ thủ công gộp lại trực tiếp vượt quá 2 vạn người cùng làm việc, tiến độ tương đối nhanh. Thậm chí tốc độ Mạnh Hàn khai thác tại mỏ đá cũng không có cách nào đuổi kịp tốc độ làm việc của những người này. Bên trong Hoàng Sa Thành vùi đầu xây dựng, hoàn toàn không biết hiện tại bên ngoài đã dâng lên một trận cuồng chiều về quả ma tràn hoa. Gần như mỗi thế gia quý tộc đều sẽ có một vài nhân sĩ nổi danh tới cửa cố gắng yêu cầu mua tất cả quả ma tràn hoa có thể có trong tay bọn họ. Hơn nữa còn không tiếp trả số tiền lớn, thậm chí tình nguyện vì thế nợ một ân huệ lớn. Không có ai biết bọn họ làm vậy là vì cái gì, chỉ biết nghiệp đoàn lính đánh thuê và nghiệp đoàn ngầm đồng thời có nhu cầu mua. Thậm chí thời điểm hai bên đều tìm tới một người, vì tranh đoạt ma tràn hoa còn có thể tranh giá với quy mô nhỏ. Đây là thủ đoạn dưới ánh sáng. Trong khoảng thời gian này không biết có bao nhiêu đạo tặc đến thăm bao nhiêu nhà nhà giàu có. Bọn họ gần như trở nên điên cuồng tìm kiếm quả ma tràn hoa. Trong khoảng thời gian này đạo tặc ra tay gần như đều không ngoại lệ, đều cùng một mục đích. Trong vài ngày ngắn ngủi, quả ma tràn hoa trên thị trường đã tăng giá lên gấp đôi. Thậm chí còn khoa trương hơn cả giá Mạnh Hàn đã đưa ra. Người của nghiệp đoàn ma pháp sư đều cảm thấy hết sức kỳ quái. Tại sao một quả ma tràn hoa chỉ có thể tầm bổ đấu khí lại khiến mọi người trở nên cuồng nhiệt như vậy? Pháp Thánh Jerome là trưởng lão nghiệp đoàn ma pháp sư đã nhiều năm. Hắn phụ trách một vài sự vụ bên ngoài. Mỗi ngày hắn đều có thể nhận được không ít tin tức từ các nơi bao về. Nhưng gần đây hầu như tất cả những gì hắn nghe thấy đều là tin tức này. Lấy năng lực của hắn, đương nhiên vô cùng thoải mái biết đây là kết quả của nghiệp đoàn lính đánh thuê và nghiệp đoàn ngầm đồng thời hoạt động. Tuy nhiên, hắn cảm thấy kỳ quái chính là tại sao hai nghiệp đoàn này đột nhiên có nhu cầu mua quả ma tràn hoa điên cuồng như vậy. Lẽ nào hiện tại thứ này còn có công dụng mới gì không muốn người ta biết đến? Làm ma pháp sư, đương nhiên hắn không để ý tới đấu khí của chiến sĩ. Nhưng vì muốn biết một vài chân tướng, Pháp Thánh Jerome vẫn nhanh chóng liên lạc với một vài bằng hữu có chút hiểu biết trong nghiệp đoàn lính đánh thuê, hỏi dò tin tức của hắn. Sở dĩ nghiệp đoàn ngầm lấy tên là nghiệp đoàn ngầm chính vì không được người ta chính thức thừa nhận. Nghiệp đoàn ma pháp sư cũng giống như vậy, tuyệt đối sẽ không thừa nhận địa vị hợp pháp của nghiệp đoàn ngầm. Cho nên, muốn hỏi thăm tin tức cũng phải tìm nghiệp đoàn lính đánh thuê. Người không biết sao, người bằng hữu nghiệp đoàn lính đánh thuê hết sức giật mình. Lẽ nào người của chúng ta vẫn chưa đưa tin tức đến nghiệp đoàn ma pháp sư sao? Nếu vậy thì phiền toái lớn. Nếu như nghiệp đoàn lính đánh thuê ngay cả một nhiệm vụ truyền tin đơn giản như vậy cũng không hoàn thành được, hơn nữa đối tượng còn là nghiệp đoàn ma pháp sư cũng chính là gocchuyenaudio.com. Phiền toái lớn của nghiệp đoàn lính đánh thuê. Dưới sự kinh hãi, thậm chí ngay cả tin tức còn chưa hề nói ra, nghiệp đoàn lính đánh thuê đã nhanh chóng bắt đầu điều tra, xem lúc đó lính đánh thuê chấp hành nhiệm vụ là vị nào, hoàn thành tình huống ra sao. Mãi đến tận lúc nhìn thấy được biên nhận của nghiệp đoàn ma pháp sư, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lại đối mặt với Pháp Thánh Jerome. Hoàng Sa Thành sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Trong buổi bán đấu giá sẽ bán ra không biết bao nhiêu quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu cấp 3. Đối phương yêu cầu nhất định phải dùng quả ma tràn hoa để trao đổi. Tin tức kia giấu không được bao lâu. Đối với phản ứng chậm trễ của nghiệp đoàn ma pháp sư, cho dù là người bằng hữu nghiệp đoàn lính đánh thuê cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Thời gian nghiệp đoàn ma pháp sư phản ứng càng chậm cũng có nghĩa là nghiệp đoàn lính đánh thuê có thể cướp được càng nhiều quả ma tràn hoa hơn. Đương nhiên, bọn họ muốn độc quyền tuyệt đối không thể. Chỉ có thể tính toán xem cướp được bao nhiêu mà thôi. Trong đầu Pháp Thánh Jerome cảm thấy vô cùng mơ hồ, hắn nghe được tin tức chẳng khác nào chưa nghe, hoàn toàn không tìm được manh mối. Quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu, đây là vật gì? Thứ này từng có sao? Tuy nhiên người bằng hữu nghiệp đoàn lính đánh thuê đã rất chắc chắn thề bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ truyền tin cho nghiệp đoàn ma pháp sư. Jerome tin tưởng đây không phải là do nghiệp đoàn lính đánh thuê dùng thủ đoạn. Khả năng duy nhất chính là người phía dưới không báo cáo lên. Điều tra cho ta. Ta muốn biết nhanh nhất quyển sách mặt phẳng chiếu ma pháp này rốt cuộc là thứ gì. Jerome Pháp Thánh ra lệnh một tiếng, gần như tất cả nghiệp đoàn ma pháp sư đều bắt đầu hành động. Bọn họ điên cuồng tự điều tra. rốt cuộc bên mình có phải đã nhận được tin tức hay không? Mà pháp tin tức bay loạn đầy trời, thậm chí còn bận rộn hơn cả thời kỳ chiến tranh. Bởi vì có liên quan đến quả ma tràn hoa, đại ma pháp sư đã nhận được quyển sách mặt phẳng chiếu lúc trước mới lập tức nhớ ra điều gì. Hắn gần như muốn tè ra quần sông về phía đống phế liệu bắt đầu tìm kiếm. Các ma pháp sư xung quanh vô cùng kinh ngạc, bọn họ nhìn thấy động tác của đại ma pháp sư tiên sinh thất thố như vậy cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tìm được rồi, chính là cái này, lúc đó quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu bị ném vào trong đống phế liệu đã được tìm ra. Đại ma pháp sư vô cùng phấn khởi phát ra một ma pháp tin tức, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đưa quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu này đi tới. Đây chính là quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu. Lúc đầu thời điểm Jerome Pháp Thánh nhận được quyển sách mặt phẳng chiếu, hắn cũng có phản ứng giống hệt với vị đại ma pháp sư trước kia. Một thứ do ma pháp học đồ thí luyện ma pháp thất bại làm ra. Thứ này đáng để dùng quả ma tràn hoa đổi sao? Bán tín bán nghi, Pháp Thánh Jerome tiện tay mở quyển sách mặt phẳng chiếu ra. Hắn vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy ma pháp trận đạt yêu chuẩn lục mang tinh bên trên. Con mắt hắn không còn cách nào rời khỏi quyển sách mặt phẳng chiếu. Cả người hắn cũng bắt đầu run lên, bản thân hắn là pháp thánh tất nhiên hiểu biết nhiều hơn một đại ma pháp sư rất nhiều. Gần như trong nháy mắt Jerome Pháp Thánh đã xác định quyển sách mặt phẳng chiếu này không tầm thường. Không cần suy nghĩ, Pháp Thánh đại nhân liền hạ mệnh lệnh xuống. Lập tức gọi người thu thập quả ma tràn hoa. Sau khi phân phó, gocchuyenaudio.com, xong xuôi, Jerome Pháp Thánh cầm quyển sách mặt phẳng chiếu, liền trực tiếp yêu cầu nghiệp đoàn ma pháp sư tổ chức hội nghị khẩn cấp. Cách chương.